Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Hắc Hạt Tử Đảo. Hai năm sau, trên chợ cá ngoài bến tàu Hắc Hạt Tử Đảo, người đến người đi, tiếng mua bán gào to liên tiếp. Trên từng dãy giá gỗ dựng thành quầy hàng giản dị, xếp đủ loại kiểu dáng tạp vật, có pháp khí, có đan dược, có linh phù, còn có các loại linh tài kỳ lạ cổ quái. Rễ cây già đen bóng, hoa thối không biết tên, đá vụn màu sắc rực rỡ, thậm chí đặt lên từng con hải ngư, thật xa liền có thể ngửi thấy một cỗ mùi tanh thối. Một quầy hàng gần cửa vào bến tàu đánh cá, chủ quán là một lão đạo tóc xám mặt mang mặt nạ lục tinh tử thị. Trước quầy hàng đặt một tấm bảng gỗ, trên viết, bán linh phù giá thấp, và thu mua tinh huyết các giai linh thú giá cao. Trên quầy hàng bày biện một từng sấp linh phù, các phẩm giai đều có. Đê giai có thần hành phù, khinh thân phù, bạo viêm hỏa cầu, trung giai có ẩn tức phù, kim thuẫn phù, cự viêm đạn, cao giai có thổ linh kiếm mang phù, hộ thân phù, xích viêm đạn vân vân. Còn có hiếm thấy tứ phẩm tụ linh phù, thậm chí là một bộ. Có thể thấy được chủ quán, cũng chính là lão đạo tóc xám này hẳn là một vị chế phù sư kỹ nghệ họa phù không tầm thường. Tiền bối, trương tam phẩm trung cấp kim thuẫn phù này còn có thể hơi rẻ một chút không? Vãng lai trung niên tán tu cầm đao, liếc mắt nhìn trên quầy hàng các linh phù yết giá, lập tức ngừng lại trước gian hàng. Nếu đạo hữu thành tâm muốn mua, bần đạo có thể giảm thêm 50 linh thạch, 2,100 khối cấp thấp linh thạch. Chủ quán châm trước một lát, mở miệng báo giá, vẫn còn có chút đắt. Như vậy, 2000 khối cấp thấp linh thạch, vãn bối hiện tại liền mua đi. Trung niên đao khách dứt lời, liền làm bộ muốn móc linh phiếu. Giá này đã 10 phần ưu đãi. 2,100 khối cấp thấp linh thạch, thiếu một khối, bần đạo cũng không bán. Chủ quán bất vi sở động, một ngụm nói. Trên tay vãn bối có một bình nhỏ tinh huyết tam giai linh thú, hoa ban hải báo. Thêm 1100 khối cấp thấp linh thạch, đổi lấy tấm kim thuẫn phủ này. Không biết lão tiền bối có bằng lòng hay không? Trung niên đao khách đã đi dạo một hồi ở phiên chợ. Biết đối phương nói không sai, báo ra giá cả xác thực tính tiện nghi. Nhìn bảng hiệu bày biện trước gian hàng, nghĩ nghĩ đề nghị nói. Tinh huyết cho bần đạo xem một chút. Chủ quán vươn tay, ý bảo, phẩm chất còn có thể. Liền theo đạo hữu nói, lại giao 1100 khối cấp thấp linh thạch. Tấm kim thuẫn phù này chính là của đạo hữu. Chủ quán tiếp nhận thú huyết bình, trung niên đao khách đưa lên. Mở ra nắp bình, lấy ra một giọt tinh huyết nhìn kỹ một chút. Lại ngửi, thấy trong bình phẩm chất tinh huyết không tính quá kém. Lập tức trả lời. Vương tiền bối, lần này muốn 30 tấm nhị phẩm tị thủy phù, 20 tấm nhị phẩm khí thuẫn phù, 2 tấm tam phẩm hộ thân phù. Trung niên đao khách chân trước vừa đi, trước quầy liền lại tới mấy cầu thả hán tử khoác áo tơi, đầu đội nón cỏ. Mấy người này là ngư dân trên thuyền đánh cá bến tàu. Trước khi ra biển bắt cá, chủ thuyền để bọn họ đến phù quản của vương lão đạo này bổ sung chút linh phù. Linh phù của vương lão đạo này bày ở phiên chợ đã gần 2 năm. Linh phù bán không chỉ phẩm chất cam đoan, giá bán cũng 10 phần ưu đãi. Linh phù của mấy chiếc thuyền đánh cá ở bến tàu đều do lão đạo này cung cấp. Mà vương lão đạo này còn tiếp nhận lấy tinh huyết linh thú trực tiếp hối đoái linh phù. Điều này đỡ cho bọn họ đem tinh huyết linh thú ra biển săn được. Lại cầm đi bán, trực tiếp lấy ra hối đoái linh phù là được. Tiền bối, ngươi xem một chút, mấy người này thoáng cái xuất ra mấy chục bình tinh huyết linh thú. Có nhị giai linh thú, cũng có tam giai linh thú. Lão giả sau khi xem xét từng bình, đem linh phù mấy người cần thiết lấy ra, đưa cho mấy người. Đi, vương tiền bối, mấy người này cầm tới linh phù, liền lập tức đi hướng bến tàu. Thuyền đánh cá đã ở bến tàu, chỉ đợi mấy người này lái thuyền. Hắc Hạt Tử đảo này tới gần Hắc Sát Âm Hải. Vốn là một tòa đá ngầm đảo không có linh khí. về sau bởi vì không ít thuyền đánh cá săn bắn trong biển sẽ dừng chân ở đây. Liền chậm rãi phát triển thành một làng chài nhỏ tiếp tế. Hắc sát âm hải, lâu dài bị khói độc bao phủ. Nước biển cũng bị ô nhiễm thành hắc thủy. Loài cá phổ thông không cách nào sinh tồn trong hắc thủy. Trong hắc thủy hải vực chỉ có một ít quái ngư sinh mệnh ương ngạnh cùng yêu thú muôn hình muôn vẻ. Ẩn hiện, nhưng ngoài hắc sát âm hải hắc thủy cùng nước biển bình thường giao hội thủy vực vẩn đục. Lại ẩn chứa chất dinh dưỡng phong phú. Hấp dẫn đến đại lượng đàn cá. Điều này đồng thời cũng dẫn tới đại lượng ngư bang lấy săn bắt cá mà sống. Ngư bang lấy đi săn các loại linh ngư trong biển cùng cỡ nhỏ hải thú mà sống. Bình thường từ 3-4 chiếc thuyền đánh cá tạo thành. Cũng có cỡ nhỏ. Một chiếc thuyền đánh cá chính là một ngư bang nhỏ. Mà ngư bang cỡ lớn, dưới cờ thậm chí sẽ có hơn 10 chiếc. Thậm chí mấy chục chiếc thuyền đánh cá. Xem như một cỗ thế lực không nhỏ. Như hắc hà tử đảo như vậy đá ngầm đảo không linh khí. Thường thường liền sẽ là điểm dừng chân của những ngư bang này. Tới gần ngoại hải của hắc sát âm hải. Tiểu ngư đảo giống như vậy. To to nhỏ nhỏ có gần trăm tòa. Quanh năm tụ tập số lớn thuyền đánh cá. Mà theo hóa sát cốt chủng muốn mở ra. Thuyền đánh cá đến vùng ngoại hải của hắc sát âm hải này bắt cá sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Bởi vì theo hóa sát cốt chủng mở ra tới gần. Trên không, hắc sát âm hải tràn ngập khí độc. Không biết nguyên nhân gì. Sẽ từ từ co vào về phía cực địa băng vực nội địa. Lộ ra bộ phận hải vực thần bí lâu dài bị khí độc bao phủ. Bộ phận hải vực lộ ra này sẽ dẫn tới rất nhiều đàn cá tiến đến kiếm ăn. Tự nhiên cũng dẫn tới không ít thuyền đánh cá từ hải vực khác đi theo đàn cá mà đến. Trừ bỏ dẫn tới đại lượng thuyền đánh cá, bộ phận hải vực lộ ra này còn bao hàm một ít lớn nhỏ hoang đảo. Những hòn đảo này bị khí độc bao phủ mấy trăm năm. Không người đặt chân, trên đó sẽ sinh trưởng một ít linh tài hy hữu thích ứng khí độc. Như hồng hoa độc thảo, âm phong quả, hắc huyết tham vân vân. Còn có thể có yêu thú ẩn núp ở trên đảo. Đây đều là cơ duyên. Bởi vậy mỗi khi hóa sát cốt chủng sắp mở ra, những hoang đảo hiển lộ ra từ trong khí độc này, liền giống với từng tòa bảo sơn không người trông coi, sẽ dẫn tới rất nhiều tán tu tiến về thử thời vận. Nếu không, tiểu ngư đảo hắc hà tử đảo này ngày thường chỉ có thuyền đánh cá đến đây đặt chân. Mấy năm nay theo một nhóm lại một nhóm khách bên ngoài tràn vào, trở nên phi thường náo nhiệt. Nhiễm nhiên thành một tòa tiểu ngư cảng. Sư tôn đến rồi. Lúc này trước gian hàng đến một nam tử mặt mang mặt nạ tam tinh tử thị. Chính là Lưu Ngọc. Mặt nạ này tìm được từ trong túi trữ vật của mấy tên cướp biển khô lâu bang lần trước giết kia. Vừa vặn dùng để che giấu tai mắt người khác. Bán được như thế nào? Lão đạo tóc xám bày quầy bán hàng tự nhiên chính là Vương Bình. Bán nhanh 100 tấm. Hôm nay làm ăn không tệ. Vương Bình vừa tiếp nhận một nhóm phù mới Lưu Ngọc đưa tới. Vừa nói, 2 năm trước, Lưu Ngọc sau khi tìm tới Vương Bình, liền đem một mục đích khác đến Lạc Phong Hải của mình cáo chi Vương Bình. Truy sát đào tẩu Ma Văn Huyết Điệt, tốt thay sư muội báo thù. Sau đó hai người đi theo chỉ dẫn của Thiên Sư Chân Ngôn Bát Quái truy hung thuật. Một đường đuổi tới, hắc sát âm hải này, thông qua phương vị chỉ thị. Còn Ma Văn Huyết Điệt kia liền giấu kín trong hắc sát âm hải. Hắc sát âm hải lâu dài bị khí độc bao phủ. Trên tay Lưu Ngọc tuy có sát chủng lệnh, nhưng chỉ có khi hóa sát cốt chủng muốn mở ra, lệnh này mới sẽ tự động kích phát. Để ngăn cản hắc sát độc mai ăn mòn, chỉ có thể thử xông vào. Bất quá hắc sát độc mai này xác thực lợi hại, đối với pháp lực ăn mòn cực mạnh. Chỉ tiến vào thời gian một nén hương, liền đã tiêu hao hơn phân nửa chân khí trong tử phủ của Lưu Ngọc. Lưu Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra. Hai người liền đến hắc hà tử đảo này đặt chân. Thứ nhất ở đây đợi hóa sát cốt chủng mở ra. Thứ hai, cách gần tốt lưu ý tung tích của Ma Văn Huyết Điệt. Sau một phen nghe ngóng, ở trên đảo xác thực thám thính đến một chút nghe đồn có quan hệ với Ma Văn Huyết Điệt. Nghe nói gần 200 năm qua, Vùng hải vực này thỉnh thoảng nháo quỷ. Cách mấy năm liền sẽ có thuyền đánh cá nhận quỷ quái tập kích. Lúc phát hiện thuyền viên đều bị hút thành thây khô. Từ trong miệng người rơi xuống biển may mắn chạy thoát. Tập kích bọn họ chính là một đạo hồng ảnh chợt tới chợt lui. Cực giống quỷ quái trong truyền thuyết tới lui vô ảnh. Lại từ trong nghe đồn miêu tả thi thể của những thuyền viên ngộ hại này. Toàn thân phần lớn chỉ có một vết thương dài nhỏ. Tựa như trùng cắn. Lưu Ngọc càng xác định. Ma văn huyết điệt kia liền ẩn giấu ở phụ cận nơi nào đó của Hắc Sát Âm Hải. Ma trùng này thỉnh thoảng sẽ lao ra Hắc Sát Âm Hải. Tập kích thuyền đánh cá đi qua. Hút máu người tu luyện. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Nếu không nhất định là hậu hoạn vô tận. Mà ở Hắc Hạt Tử đảo này ngẩn ngơ chính là 2 năm. Trong lúc đó thuê xuống quầy hàng ở chợ bến tàu này. Thu mua chút tinh huyết linh thú đến họa phù. Cũng không phải vì kiếm mấy khối linh thạch. Toàn bộ coi như luyện tay một chút. Để tránh kỹ nghệ chế phù của bản thân xa lạ. Đồng thời cũng học họa các phẩm giai tị thủy phù. Ở trên biển hành tàu. Không có tị thủy phù này là tuyệt đối không thể. Phù này kích phát. Liền sẽ tạo ra một đạo linh cháo tị thủy. Bao khỏa người thi phù. Có thể khiến người thi phù lặn xuống trong biển. Có thể tự do du tẩu dưới nước. Phẩm giai càng cao. Chiều sâu có thể lặn xuống liền càng sâu. Lại còn mang theo nhất định pháp thuật phòng ngự. Mau nhìn. Có thuyền săn cá voi đến. Lúc này người đi đường qua lại truyền ra kinh hô. Nhìn theo hướng người này chỉ. Bầu trời ngoài bến xuất hiện một chiếc linh thuyền lơ lửng cỡ lớn. Đang bay về phía bến tàu. Hết chương.